Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức giận kinh ngạc một cái chớp mắt, theo bản năng giấu đầu lòi đuôi nhắm chặt hai mắt, hắn phản ứng mau, mới vừa nhắm hai mắt liền cảm thấy cái này hành động quá mức khoa trương. Lại chậm rãi mở, Lâm Hạ cảm thấy hào chơi. Cũng học hắn nhanh chóng đóng bế hai mắt lại mở, hắn ôm tức giận cánh tay hướng trong lòng ngực hắn. Cọ cọ, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa mới ở hôn ta sao? Tức giận còn ở suy xét nên như thế nào trả lời. Lâm Hạ tính tình cấp, không đợi trả lời, liền ôm tức giận hướng lên trên cọ cùng tức giận mặt bảo trì ở cùng trục hoành thượng sau. Đô đô miệng, phi thường thẹn thùng hỏi, ta muốn hôn miệng. Có thể chứ, phía trước hắn đều sẽ quấn lấy tức giận gặm miệng, nhưng là từ hắn khôi phục ký ức lúc sau, liền hơi xấu hổ như vậy yêu cầu, Lâm Hạ ở nhân loại thế giới lưu lại không lâu sau. Nhưng cũng nhiều ít biết một ít, đây là nhân loại thân mật nhất người chi gian mới có thể làm sự tình, cho nên hắn vẫn luôn ngượng. Ngùng muốn cùng tức giận hôn môi ba, nhưng là tức giận vừa mới đều chủ động thân hắn. Hơn nữa bọn họ đều nói tốt muốn vẫn luôn ở bên nhau. Quan hệ đã thực thân mật, Lâm Hạ cảm thấy chính mình hiện tại để yêu cầu này cũng không tính thật. Quá đáng, chính là có chút ngượng ngùng, hắn hồng khuôn mặt nhỏ. Mắt trông mong nhìn tức giận, hy vọng hắn có thể đáp ứng, tức giận chậm rãi thở dài một hơi. Sờ sờ Lâm Hạ cái chán, thấu đi lên hôn môi hắn sườn mặt, Lâm Hạ không chịu chỉ thân gương mặt. Nhào lên đi một ngụm cắn tức giận môi, cũng không dám dùng sức. Liền nhẹ nhàng ma, vì thâm nhập càng mỹ vị địa phương, thật cẩn thận mà dò ra đầu lưỡi, quấn quanh trụ tức giận đầu lưỡi, cánh môi cọ sát. Cánh mũi gian hô hấp trao đổi, tức giận phản bị động vi chủ động. Thật sâu liếm mút Lâm Hạ đầu lưỡi, Lâm Hạ gương mặt ửng đỏ. Xích cốt đều bắt đầu phiếm hồng, hồi lâu, tức giận mới buông ra hắn. Lâm Hạ liều mạng đá tức, môi hồng yên, hai tròng mắt ướt rầm rề, hắn xách theo miệng mình oán giận. Ngươi xem, nơi này là không phải bị ngươi rảo phá. Tức giận nhìn kỹ liếc mắt một cái. Hắn hô hấp còn không có vững vàng. Phía dưới năng không được, nỗ lực bình ổn chính mình cảm xúc ân. Có cái tiểu miệng vết thương, đều tại ngươi. Lâm Hạ lẩm bẩm một tiếng. Trở mình không chịu lý tức giận, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Trong đầu nhiệt nhiệt, trên người cũng năng năng, thực không thoải mái, hy vọng tức giận có thể sờ sờ hắn. Ôm một cái hắn, lại thân thân hắn, chính là hảo thẹn thùng nga. Hắn rõ ràng chỉ là tưởng thân một hôn môi ba, tức giận đột nhiên đè nặng hắn thân như vậy dùng sức. Đem hắn môi đều lộng phá. Thật là đáng sợ, hắn vừa mới đều phải không thể hô hấp. Nhưng là lại cảm thấy thực thoải mái. Liền tính bị rào phá miệng, vẫn là cảm thấy thực thoải mái, Lâm Hạ đưa lưng về phía tức giận. Nghĩ lung tung rối loạn sự tình, tức giận bình phục trong chốc lát. Chậm chạp không thể hạ thấp, hắn xốc lên chăn ngồi dậy. Lâm Hạ nghe được động tĩnh, đi theo ngồi dậy, ngươi muốn đi đâu nhi a? Hắn lại không phải thật sự sinh khí, tức giận làm gì phải đi a, tức giận sờ sờ hắn cái trán. Bởi vì vừa mới kịch liệt hôn môi, mồ hôi ướt nhẹp trên trán tóc mái, tóc cục xuống ở đầu phía trước, thoạt nhìn thực ngoan, ta đi tắm rửa một cái, Lâm Hạ khó hiểu. Vừa mới không phải tẩy qua sao? Ân, không rửa sạch sẽ, hảo đi, Lâm Hạ lại nằm xuống. Ta đây muốn ngủ rồi nga, ân, ngủ rồi ngươi không cần trộm hôn ta nga. Ta miệng đều phá, hôm nay không thể hôn, ngủ đi, tức giận giờ khóc giờ cười, Lâm Hạ tư thế ngủ thật sự không tốt. Hơn nữa bá đạo, ngủ ngủ, chỉnh trương giường đều biến thành chiến trường, vừa lơ đãng. Liền sẽ đầu chân điên đảo, một lát liền lăn đến tức giận trong lòng ngực. Đôi tay hai chân triền ở trên người hắn. Còn không dừng lộn xộn, tức giận cả đêm tẩy 4-5 cái tắm đều không đủ. Hơn nữa một cái không chú ý, còn sẽ bị Lâm Hạ một chân đá đi xuống, tức giận không có biện pháp. Chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, đem hắn khóa ở chính mình trong lòng ngực, trợn mắt đến hừng đông, nếu không phải hắn hiện tại không tính chân chính nhân loại. Ngày hôm sau phỏng chừng cũng chưa tinh lực, tới rồi rạng sáng 4 tháng 5 giờ. Tốt nhất ngủ thời gian, Lâm Hạ mới hoàn toàn an tĩnh lại, duy trì xúc ở tức giận trong lòng ngực tư thế không có động, tức giận ôm hắn. Chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, chờ đến hai người tỉnh lại. Đã mau 8 giờ, đầu bếp nữ chuẩn bị bữa sáng. Tò mò nhìn mắt lầu 2, gần nhất thiếu gia không đứng dậy tập thể dục buổi sáng sao? Một chút động tĩnh đều không có. Trước kia đều lôi đà bất động 5 giờ lên chạy bộ, quản gia nhìn thời gian. Lâm thiếu gia cái này điểm không tỉnh, phỏng chừng phải đợi trong chốc lát thiếu gia đối Lâm thiếu gia cũng thật hảo, đầu bếp nữ cảm. Khái, phía trước lão gia còn thúc giục bọn họ làm tiệc rượu. Như thế nào hiện tại không thanh âm? Phía trước lão gia tử còn không đồng ý, sắc mặt kéo lão đại. Trói lợi nói cho đại gia hắn không tán thành Lâm Hạ, hiện tại lão gia tử đều thúc giục kết hôn. Như thế nào còn không có động tĩnh đâu. Toàn bộ Hải Thành xã hội thượng lưu nhưng đều chờ hai vị này tiệc cưới đâu, quản gia nghe được lão. Gia tử nói lên hình như là thiếu gia tưởng chờ hai tử sinh ra lại nói. Hắn không hiểu biết cụ thể, đối đầu bếp nữ nói. Đừng hỏi này đó có không? Sữa bò chuẩn bị tốt sao? Là hôm nay buổi sáng hiện tễ đi. Đầu bếp nữ vội nói. Chuẩn bị tốt, Lâm thiếu gia xuống dưới là có thể uống lên, mặc kệ kết không kết hôn. Vị này ở nhà địa vị có thể do thiếu gia còn cao. Lão gia tự mình dặn dò các loại thức ăn cần thiết muốn thỏa mãn. Một chút không thể chậm trễ, sắp 8 giờ thời điểm. Lâm Hạ đúng giờ tỉnh lại, ánh mặt trời rất tốt. Lâm Hạ ôm tức giận eo cọ mấy cọ, từ trong chăn chui vào tức giận mặt bên cạnh, nắm mũi hắn nhỏ giọng kêu, rời giường lạp, ngươi như thế nào như vậy lười nha, ta đều tỉnh, ngươi còn không tỉnh, tức giận mới nhắm mắt không bao lâu. Lười biếng ừ một tiếng, đôi mắt còn không mở ra được, Lâm Hạ buông ra mũi hắn, từ dưới giường nhảy xuống đi. Xuyên dép lê đi rửa mặt, hắn chạy thời điểm tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Giống như có loại thân thể không cân bằng cảm giác, nặn kem đánh răng thời điểm còn ở cân nhắc. Lơ đãng ngẩng đầu hướng trong gương nhìn liếc mắt một cái. Hai tròng mắt một chút trừng lớn, hắn trong miệng hàm chứa bọt biển. Hoa một tiếng, ném bàn chải đánh răng chạy đến trong phòng, túm chăn điều dưỡng dẫn kéo tới, tức giận. Ngươi xem ta lỗ tai, còn có cái đuôi, a, ta như thế nào biến thành như vậy? Tức giận bị hắn nháo đến hoàn toàn thanh tỉnh, mở hai mắt nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt thoáng chốc không động đậy nổi, đây là, tức giận nhìn chằm chằm trước mặt miêu nhi thiếu niên bắt đầu sững sờ, Lâm Hạ chạy đến gương toàn. Thân trước, động động lỗ tai, trong gương tai mèo thiếu niên cũng giật giật lỗ tai, thu hồi đi. Hắn mệnh lệnh lỗ tai, nhưng tai mèo không chút sứt mẻ, hắn đem quần ngủ cái đuôi móc ra tới. Cởi quần trần trụi quỳ quỳ dạp trên mặt đất, nhìn trong gương xóa tung cái đuôi diêu tới diêu đi, giống như biến không quay về, Lâm Hạ nói thầm. Cùng tức giận nói chuyện, còn hảo không phải chín cái đuôi, bằng không ta đều không thể đi đường đâu, dùng hình người mang theo chín cái đuôi đi đường. Rất khó khống chế thân thể, tức giận nhìn hắn quỳ trên mặt đất cái kia tư thế. Đầu óc đều không thanh tỉnh, vội vàng ôm chăn hướng trên người hắn một khoác, làm gì nha? Toàn bộ thân thể bị chăn bao trùm, Lâm Hạ một bàn tay bắt lấy chăn, lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ, bất mãn kêu một tiếng, sẽ cảm lạnh, mau đem quần mặc tốt, tức giận nuốt một ngụm nước miếng. Gian nan nói, xuyên quần thực không thoải mái a, Lâm Hạ có điểm phiền. Chu cái miệng nhỏ suy xét nói, nếu không ở trên quần cắt một cái động đi, bất quá nói như vậy, bị nhân loại thấy được có thể hay không muốn đem ta bắt lại, sẽ tức giận bình tĩnh trong chốc lát. Đem hắn bế lên tới, đặt ở chính mình trên đùi, Lâm Hạ không có mặc quần. Liền như vậy trần chuồng ngồi ở tức giận trên đùi. Có thể cảm nhận được hắn đùi nóng bỏng độ ấm, có điểm mặt đỏ cúi đầu, như thế nào sẽ đột nhiên biến không quay về nha. trước kia đều không có quá, Lâm Hạ duỗi tay bắt lấy chính mình cái đuôi. Một bên loát một bên nhỏ giọng hỏi, bất quá còn đĩnh hảo ngoạn. Hắn trước kia còn không có sờ qua chính mình cái đuôi đâu, giống như rất linh hoạt, Lâm Hạ tò mò. Chuyển động cái đuôi, thật dài cái đuôi triền ở Tức Dẫn trên eo. Vừa vặn tốt ở ngươi trên eo triền một vòng Nga, Tức Dẫn một bên muốn suy xét nên làm cái gì bây giờ. Một bên còn muốn phân thần chống cự Lâm Hạ dụ hoặc. Lòng có điểm mệt, đừng lộn xộn. Lại động đem ngươi ném mơ siêu, Tức Dẫn trầm giọng uy hiếp hắn, hì hì. Lâm Hạ một chút không sợ hắn uy hiếp, hắn mới không tin Tức Dẫn sẽ đem hắn ném mơ siêu, thật sự thật thoải mái a. Hảo hảo chơi, Lâm Hạ buông ra Tức Dẫn eo, dùng cái đuôi cọ chính mình gương mặt, hưởng thụ nheo lại hai mắt, hắn đối loại tình huống này tò mò cực kỳ. Tạm thời còn suy xét không đến nếu biến không quay về liền không thể ra cửa loại này nghiêm túc vấn. Để, chỉ lo nghiên cứu đột nhiên biến ra cái đuôi cùng lỗ tai, người muốn hay không sờ sờ xem, hắn vuốt. Cái đuôi cùng mông liên tiếp địa phương, cảm thấy đặc biệt hảo chơi. Đột nhiên biến ra cái đuôi cùng lỗ tai, kinh ngạc đều không muốn làm chuyện khác Tức Dẫn đương nhiên không dám sờ. Trần chuồng, tùy tiện một sờ liền phải xảy ra chuyện, hắn cấp Lâm Hạ quân cắt một cái động. Ít nhất không cho hắn quang mông nơi nơi chạy loạn, nếu là thật sự biến không quay về. Về sau liền mang mũ, ăn mặc áo khoác ra cửa đi, tuy rằng cái này thời tiết xuyên áo khoác có chút kỳ quái. Nhưng cũng so khiến cho vây xem muốn hảo, Lâm Hạ hưng phấn trong chốc lát. Rốt cuộc phát hiện nếu có cái đuôi lỗ tai. Hắn liền không thể đi xuống lầu ăn cái gì, ngày hôm qua quản gia nói với hắn chuẩn bị rất nhiều ăn. Ngon, có phô mai format, còn mua rất nhiều hắn thích ăn tiểu bánh kem siêu nghĩ đến không thể đi xuống ăn. Lâm Hạ hưng phấn kính rốt cuộc đi qua, hắn bắt hạ lỗ tai. Buồn bực hỏi Tức Dẫn, ta nếu là biến không quay về làm sao bây giờ nha? Hôm nay còn muốn đi cùng nhai tì đánh nhau đâu? Phía trước nói tốt, không thể không tuân thủ lời hứa, Tức Dẫn không nhịn xuống. Sờ sờ lỗ tai hắn, Lâm Hạ lỗ tai vốn dĩ liền đặc biệt mẫn cảm. Biến thành tai mèo liền càng mẫn cả mơ siêu bị hắn một chạm vào. Nha một tiếng, cả người dùng mình, hảo ngứa nga, hắn trốn đến trong chăn. Đem lỗ tai giấu đi, đỏ rực khuôn mặt nhỏ thượng phẳng phất mạo nhiệt khí, đặc biệt ngứa. Không được ngươi chạm vào, Tức Dẫn nhìn chằm chằm chính mình tay đã phát một lát lăng. Thật thoải mái, liền hắn đều cảm thấy ngứa, hảo. Ta không chạm vào, Tức Dẫn trấn an hắn. Ta đi cho ngươi lấy điểm ăn đi lên, Lâm Hạ từ trong ổ chăn chui ra đi. Hai tay như cũ che lại chính mình lỗ tai. Chớp ướt rầm rề hai tròng mắt, ta không nghĩ uống sữa bò. Không cần lấy sữa bò, mỗi ngày buổi sáng quản gia đều phải nhìn hắn đem một ly sữa bò uống xong. Mới cho phép hắn ăn mặt khác đồ vật, hôm nay không đi xuống ăn cơm, hẳn là liền không cần uống lên đi. Tức Dẫn không trả lời hắn, trực tiếp đi xuống lầu, lão gia tử thức dậy rất sớm. Đã sớm ăn xong rồi đang ở trên sofa xem báo chí. Không thấy được Lâm Hạ. Nghẹn trong chốc lát, nhịn không được hỏi, tiểu Hạ đâu, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau xuống dưới. Tức Dẫn thuận miệng nói, hắn buổi tối không ngủ hào, làm hắn ngủ tiếp trong chốc lát, ta cho ngươi lấy điểm ăn đi lên, lão gia tử ừ một tiếng. Liền không hỏi nhiều, phải chú ý nghỉ ngơi, hắn hiện tại cũng không thể đại ý, buổi tối đừng làm cho hắn chơi di động, Tức Dẫn gật đầu. Biết quản gia cấp chuẩn bị tốt bữa sáng, đặt ở bàn ăn thượng, đưa cho Tức Dẫn, sữa bò muốn sấn nhiệt uống, thiếu gia muốn xem Lâm thiếu gia uống xong mới được, hắn luôn là trộm đạo đào rớt, Tức Dẫn lên tiếng. Lâm Hạ rửa mặt hảo lúc sau, ghé vào trên giường nhàm chán chơi chính mình cái đuôi, nghe được tiếng bước chân. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là chờ mong thần sắc nhìn đến bàn ăn sữa bò sau. A một tiếng, ủ rũ cụp đuôi nhìn Tức Dẫn nhịn không được cười. Phía trước không phải thực thích uống sữa bò sao? Như thế nào hiện tại như vậy kháng cự? Lâm Hạ nhỏ giọng nói thầm, Lại hảo uống mỗi ngày uống cũng không nghỉ uống sao? Mỗi ngày đều phải ta uống xong 2 ly. Thật sự thật quá đáng, quản gia nhìn chằm chằm hắn uống. Hắn còn không thể gian lận. Siêu cấp ủy khuất, cho ngươi uống được không a? Hắn ôm tức giận đùi làm nũng, dùng sườn mặt cọ cọ, nhỏ giọng lừa gạt, ngươi giúp ta uống sữa bò, ta liền cho ngươi sờ sờ lỗ tai, bất quá cũng chỉ có thể sờ một chút, thật sự siêu ngứa, nói xong, chờ mong nhìn tức giận, ta đều như vậy hy sinh. Ngươi lại không đáp ứng liền thật quá đáng, tức giận hơi hơi gợi lên khóe môi. Lâm Hạ thấy hắn chỉ biết cười lại không nói lời nào. Lại ôm hắn đùi cọ cọ phi thường vô lại nói. Dù sao ta không cần uống sữa bò, đánh chết ta cũng không uống, tức giận nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Cầm lấy sữa bò uống một hơi cạn sạch, hảo, không uống, Lâm Hạ cao hứng chớp chớp mắt, bò dậy phàn ở tức giận trên vai. Tức giận ngươi thật tốt, ta cho phép ngươi sờ ta lỗ tai, tức giận đem bàn ăn đặt ở trên tủ đầu giường. Một tay phủng hắn mặt. Một cái tay khác chạm vào lỗ tai hắn, ai nha? Lâm Hạ nhịn không được sau này sốc, thật sự là quá ngứa. Giống như hắn toàn thân mẫn cảm điểm đều lớn lên ở trên lỗ tai giống nhau. Bị đụng vào cảm giác nháy mắt phóng đại mấy vạn lần, tức giận chỉ cần chỉ là nhìn chằm chằm hắn lỗ. Tai xem, cánh mũi gian thở ra nhiệt khí phun đến lỗ tai hắn bên cạnh. Khiến cho hắn cảm thấy chịu không nổi, quá ngứa. Không cho ngươi sờ soạng, Lâm Hạ run run lỗ tai. Xúc đến trong chăn, lỗ tai bị chăn chạm vào một chút. Lại ngứa không được, chạy ra tới ngồi vào giường bên kia, hắn cảm giác chính mình đều phải ra mồ hôi. Kia cổ ma ma cảm giác vẫn luôn theo lỗ tai hắn. Từ lưng đi xuống dịch chuyển, xương cùng đều bắt đầu nóng lên, Lâm Hạ đáy lòng quái quái. Nói cái gì cũng không chịu làm tức giận chạm vào, ngoan. Không sờ soạng, tới ăn cái gì, sờ nữa tức giận đều phải nhịn không được, Lâm Hạ hồ nghi nhìn chằm chằm tức giận nhìn. Mát, không chịu nổi đồ ăn dụ hoặc, lại bò lại tới, ghé vào trên mép giường ăn đồ vật. Cái đuôi lay động nhoáng lên, thường thường chạm vào chính mình đầu, ta có thể hay không vẫn luôn như vậy a? Không đến mức tức giận lắc đầu. Không vội, chúng ta chậm rãi tìm biện pháp, ta hỏi hỏi hệ thống, Lâm Hạ từ trong ổ chăn bò ra tới. Duỗi trường cổ đi đủ di động, còn kém một chút khoảng cách, vì thế dùng linh lực làm di động chính mình bay qua tới. Hắn bắt thông hệ thống điện thoại, ta đột nhiên dài quá lỗ tai cùng cái đuôi ra tới. Người biết là chuyện như thế nào sao? Dài quá lỗ tai cùng cái đuôi. Hệ thống đang ở cùng Đương Khang ăn cơm sáng. Đương Khang không nhớ rõ hắn, nhưng vẫn là đối hắn thực hảo, a. Hệ thống đột nhiên nghĩ đến, có thể là bởi vì ngươi mang thai, tiểu bảo bảo ở hấp thu ngươi linh lực, cho nên hội trưởng cái đuôi lỗ tai ra tới, ta đây còn có thể biến trở về tới sao? Lâm Hạ có chút hoảng loạn giữ chặt tức giận ngón tay. Hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn trường lỗ tai cùng cái đuôi. Hảo chơi là hảo chơi. Nhưng là như vậy liền không thể ra cửa, hiện tại lại không phải mùa đông. Chắn đều không thể chắn, khẳng định có thể biến trở về đi. Người hít sâu, bình ổn một chút linh lực, liền khẳng định có thể biến trở về đi, hệ thống khẳng định nói đến. Hắn nhận được nhiệm vụ này thời điểm, sẽ biết những việc này, tuy rằng hắn đến bây giờ cũng không biết vì cái gì sẽ nhận được như vậy. Nhiệm vụ, nhưng đợi Lâm Hạ 500 năm. Rốt cuộc chờ đến hắn thức tỉnh, hắn nhất định sẽ hảo hảo bồi Lâm Hạ hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hạ chiếu hệ thống nói. Bình ổn trong cơ thể linh lực, nhưng mà giật giật lỗ tai không thể động, Lâm Hạ cao hứng bắt lấy tức giận tay. Giống như biến trở về đi, có phải hay không, Lâm Hạ đứng lên nhìn chính mình phía sau, cái đuôi cũng đã biến mất đúng vậy. Biến trở về đi, tức giận sờ sờ hắn đầu, ta biến trở về đi. Cảm ơn ngươi, tái kiến, Lâm Hạ treo điện thoại, cao hứng ở trên giường nhảy vài cái, ai nha. Hệ thống nhìn bị cắt đứt điện thoại kêu một tiếng, Đương Khang cho lột một mâm tôm. Lấy một cái đưa tới hắn bên miệng, làm sao vậy, ta còn không có nói cho hắn về sau sẽ thường xuyên biến ra lỗ tai cùng cái đuôi đâu, hắn liền treo. Thật mau, hệ thống thuận tay đem một mâm tôm bóc vỏ tất cả đều đảo tiến trong miệng. Nếu không phải đương Khang nhìn, hắn đều phải đem mâm cùng nhau ăn xong đi, đương Khang giờ khóc giờ cười. Cảm thấy hệ thống đặc biệt đáng yêu. Cái gì lỗ tai cùng cái đuôi? Nói cùng thật sự giống nhau. Giống như bọn họ thật sự không phải nhân loại giống nhau, ai? Hệ thống thấy hắn không tin. Từ từ thở dài một hơi. Tính, ngươi sẽ chậm rãi nhớ tới. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Người khác đuổi ta ta đều sẽ không đi, đương Khang tiếp tục cho hắn lột tôm. Không ai sẽ đuổi ngươi đi, hệ thống bĩu môi. Thật nhiều người muốn đuổi hắn đi. Đương Khang cha mẹ mỗi ngày đều tưởng đuổi hắn đi, trong chốc lát ngại hắn ăn đến nhiều. Trong chốc lát ngại hắn là võng hồng thực mất mặt, hệ thống cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Hắn ở đương Khang trong nhà ăn rất ít, hắn thực nỗ lực khắc chế. Sợ đem đương Khang ăn nghèo. Hắn đều tận lực ăn ít hơn nữa đường võng hồng mới không mất mặt. Lại có thể ăn lại có tiền lấy. Tốt như vậy công tác, sao có thể mất mặt à? Đường Khang đoán được hắn suy nghĩ cái gì? Lau khô tay, sờ sờ hắn phình phình gương mặt không có quan hệ. Không cần lo lắng, nhà của chúng ta ta làm chủ quyền lợi vẫn phải có, hệ thống cảm động rối tinh rối mù. Mặc kệ qua nhiều ít năm. Đương Khang đều đối hắn tốt như vậy, hắn cũng sẽ vẫn luôn đối đương Khang hảo. Làm hắn nhanh lên nhớ tới khôi phục linh lực, lỗ tai cùng cái đuôi đều biến trở về đi sau. Lâm Hạ Sách theo cắt một cái động quần sững sờ, hảo đáng tiếc nga. Cái này liền không thể xuyên, tức giận buồn cười nhìn mắt cái kia động. Không quan hệ, đến lúc đó lại đi mua một chút ân ân. Lâm Hạ buồn bực trong chốc lát. Nghĩ đến có thể ra cửa, lại cao hứng lên, hắn gọi điện thoại cấp Nhai Tí thời điểm. Nhai Tí nói hôm nay đặc biệt vội, ngày hôm qua lại bắt được một cái yêu linh, phát hiện có một cái linh hồn còn không có bị hoàn toàn cắn nuốt. Nói không chừng có thể cứu một cứu, không rảnh cùng hắn đánh nhau, Lâm Hạ vừa nghe, vội vàng nói muốn qua đi nhìn xem si hoán muốn đi thẩm vấn cái kia yêu linh. Ít nhất phải biết rằng hại kia chỉ tiểu hồ ly rốt cuộc là ai, tức giận không yên tâm hắn một người. Đi theo hắn cùng đi tới rồi yêu quản hiệp hội. Cửa tiểu yêu ngăn đón bọn họ không bỏ hành, nơi nào tới. Muốn giấy thông hành sao? Tiểu yêu cảm thụ không đến Lâm Hạ thực lực, chỉ đương hắn là linh lực thấp kém tiểu yêu quái. Hơn nữa yêu quản hiệp hội địa vị cao thượng. Liền tính là tầm thường đại yêu cũng yêu cầu giấy thông hành mới có thể đi vào, giấy thông hành. Lâm Hạ không biết giấy thông hành là cái gì, ta là tới tìm Nhai Tí, hắn làm ta trực tiếp đi vào, phụt, cửa tiểu cầu yêu trực tiếp cười ra tiếng tới tìm Nhai Tí đại nhân nhiều đi, nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, ít nhất đại yêu cấp bậc mới dám thẳng hô đại nhân danh hào. Ngươi là cái gì cấp bậc? Lâm Hạ không biết hiện tại yêu quái còn muốn phân cấp đường. Hắn vừa định lấy ra di động tìm Nhai Tí, cửa một bóng người đong đưa, Lâm Đại Sư. Khương Kiến Bình nhìn đến Lâm Hạ, kích động đi tới, ngài như thế nào ở chỗ này? Lâm Hạ nhớ rõ hắn, đạo sĩ hiệp hội phó hội trưởng, còn mời hắn nhập đạo sĩ hiệp hội đâu, ta tới tìm Nhai Tí. Ngươi cũng tới tìm Nhai Tí sao? À, ta... Khương Kiến Bình sửng sốt một chút, Nhai Tí đại nhân vật như vậy, hắn một cái phó hội trưởng làm sao dám quấy rầy ta là tới xử lý chút việc tình. Ngài cùng Nhai Tí đại nhân rất quen thuộc, không quen thuộc Lâm Hạ có nề nếp thành thật trả lời. Ta vốn là nói với hắn hảo tới đánh nhau, bất quá hắn bắt một con yêu linh, không rảnh đánh với ta giá, đánh nhau. Khương Kiến Bình có chút nghe không hiểu. Lại vẫn là đối diện khẩu tiểu cầu yêu đạo, vị đại nhân này, ta cùng Lâm Hạ rất quen thuộc, ta bên này có giấy thông hành, thỉnh phóng chúng ta vào đi thôi, tiểu cầu yêu nhìn mắt giấy thông hành. Cắt một tiếng, đưa bọn họ bỏ vào đi, trong miệng còn nói thầm. Nguyên lai là nhân loại chó săn a, thật ném yêu quái mặt Khương Kiến Bình nghe không được này thanh nói thầm. Lâm Hạ nghe được, cũng không có so đo, cái này tiểu cẩu yêu quá yếu. Hắn liền tấu hắn một đốn hết giận ý niệm đều sẽ không có, Khương Kiến Bình đối Lâm Hạ nói. Lão đạo gặp một cái khó giải quyết quỷ hồn, tới bên này tìm xem viện thủ, Lâm Hạ thực kinh ngạc. Tìm yêu quái hỗ trợ sao? Đúng vậy, Khương Kiến Bình giải thích nói. Lâm Đại Sư không biết sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là tới tìm viện thủ, yêu quản hiệp hội quản lý nghiêm khắc. Thưởng phạt phân minh, nếu là yêu quái hiệp trợ nhân loại diệt trừ ác quỷ. Còn có thể được đến cống hiến giá trị có thể trao đổi rất nhiều đồ vật. Giống vậy vại điều thịt, cá hồi thịt khô, như vậy bảo bối đều có. Bất quá giống nhau yêu quái mua không nổi là được. Cho nên các yêu quái thực nguyện ý giúp chúng ta nhân loại, bất quá yêu quái đều tâm cao khí ngạo. Cùng nhân loại quan hệ không tốt. Mỗi lần ra tay hỗ trợ đều là vì cống hiến giá trị. Ở chung thời điểm nhân loại tổng hội chịu một chút khí, bất quá có yêu quái nguyện ý hỗ trợ. Chịu điểm khí liền chịu điểm khí đi, cũng là đáng giá, vại vại điều. Cá hồi, Lâm Hạ ngộ một tiếng, cũng không phải cái gì đặc biệt đô tốt là được. Hắn có rất nhiều đâu, hai người đi mau đến đại sảnh thời điểm. Nhai tì thấy được Lâm Hạ thân ảnh, hô một tiếng. Lâm Hạ, ngươi vào bằng cách nào? Khương Kiến Bình không quen biết Nhai Tý, chỉ cảm thấy khí thế quá mức cường đại, áp bách hắn vô pháp nhúc nhích, hắn nhìn hành động tự nhiên đối với Nhai Tý phất tay Lâm Hạ. Lập tức trong lòng kinh hãi, Lâm Hạ tựa hồ so với hắn tưởng tượng cường đại rất nhiều, ta đi theo Khương Kiến yên ổn khởi tiến. Vào, ta không có giấy thông hành, ta vừa định đến ngươi không có. Cho nên ra tới tiếp ngươi, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Hạ ngộ một tiếng, cùng Khương Kiến Bình từ biệt Nhai Tý theo tới lộ mang theo Lâm Hạ trở về đi. Cái kia yêu linh cắn nuốt một con tiểu hồ ly linh hồn, vốn dĩ hẳn là đã sớm cắn nuốt, kia tiểu hồ ly 7 phách ném 6 phách, còn có cuối cùng một chút linh hồn lực lượng cũng thừa không được. Nhưng liền sắp tới đem cắn nuốt thời điểm. Kia yêu linh đột nhiên đã chịu công kích, kia tiểu hồ ly cũng là kiên cường, ngạnh sinh sinh căng xuống dưới, hiện giờ chúng ta mới cứu được tới. Bất quá kia tiểu hồ ly hồn phách không được đầy đủ. Hơn nữa không có bản thể, phỏng chừng không cứu, hết chương.